Tuyết trên đầu mày chư u. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau sự cố trên thuyền, Liễu Mi Nguyệt hiếm khi yên tĩnh được vài ngã. Thời gian trôi qua từng ngày, nhanh chóng đến ngày tiệc mừng thọ của quý phi hôm nay. Liễu Song Tuyết sau khi gầy đi đã mặc bộ đồ màu làm nhạt, thành công gây kinh diễm toàn trường. Mọi người dụi mắt, không thể tin rằng người một tháng trước còn mập như heo, giờ lại trở nên xinh đẹp như vậy. Tiếng khen ngợi vang lên bên tai Liễu Song Tuyết, tỷ ấy không tự giác được mà thẳng lưng hơn một chút. Ta cảm thấy vui mừng, những lời khen này vốn nên là của tỷ ấy. Nếu không phải lúc nhỏ bị thất lạc, chắc hẳn tỷ ấy sẽ còn hạnh phúc hơn bây giờ. Liễu Mi Nguyệt đứng bên cạnh, trên mặt nở nụ cười. Tỷ tỷ, nếu ngày tỷ trở về phủ mà như vậy, muội cũng không cảm thấy tỷ giống mã nô trong phủ. Liễu Song Tuyết sờ sờ hai má. Người có từng thấy ai đẹp như ta mà lại mã nô chưa? Ta cười thành tiếng, chưa từng nghĩ Liễu Song Tuyết lại khôi hài như vậy. Giờ đây, tỷ ấy xem như thoát thai hoán cốt. Liễu Mi Nguyệt ôm ngực, lạnh lùng trừng mắt liếc nhìn bọn ta, không nói gì thêm. Những ngày này, nàng ta luôn cảm thấy tim mình không khỏe. Gọi thái y đến xem, cũng chỉ nói nàng ta suy nghĩ quá nhiều, kê cho ít thuốc rồi đi. Mọi người lần lượt gửi quà mừng. Tiệc mừng thọ đã qua hơn nửa. Bạch Đào lặng lẽ rót cho chúng ta một ít rượu. Liễu Mi Nguyệt âm thầm nhìn bọn ta uống mà không phòng bị, khóe miệng nhếch lên cười. Tầm mắt của ta lại vào trên người Dịch Hoàn cách đó không xa. Cậu ta vào trong lúc hoàng đế bệnh nặng, đã bị tam hoàng tử Dịch Lâm phái tử sĩ đi giết. Nghĩ đến kết cục bi thảm của cậu ta ở kiếp trước, ta không khỏi cảm thấy thương xót. Khi đang mơ màng suy nghĩ, Dịch Hoàn bỗng nhiên ngẩng lên, nhìn thẳng vào ta. Hai người cứ thế mà mắt to trừng mắt nhỏ. Một lúc lâu, cậu ta không được tự nhiên quay đi, nhưng gương mặt như ngọc của cậu ta lại nhanh chóng đỏ bừng. Nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta, ta chợt nhớ đến Đại Cam Tử. Cũng có chút kiêu ngạo như vậy, Dịch Hoàn ở dưới bàn siết chặt hai tay, trong lòng thầm đặt câu hỏi. Nàng đang lén nhìn ta, có phải thích ta rồi hay không? Phải làm sao? Ta có nên cầu phụ hoàng cưới nàng hay không? Muội muội, muội đang nhìn gì vậy? Liễu Song Tuyết chọc chọc cánh tay của ta, nhìn theo ánh mắt ta. Nhưng không phát hiện được gì. Ta nhấp một ngụm rượu trái cây. Không có gì. Sau khi uống xong, Bạch Đào lại cầm bình rượu đi tới. Ta không để ý, nhưng bỗng nghe Bạch Đào sợ hãi kêu lên một tiếng. Nàng ta ngã xuống, rượu văng lên người Liễu Mi Nguyệt và Liễu Song Tuyết. Tiểu thư, nô tỳ không cố ý. Bạch Đào quỳ trên đất, mặt mày tái mét. Liễu Mi Nguyệt nhìn thấy váy ướt sũng, không khỏi lạnh mặt. Rót một ly rượu mà cũng không xong, nàng ta tức giận nghiến răng, nhưng vì e ngại hoàn cảnh, không dám phát tác. Liễu Song Tuyết hoảng loạn luống cuống, tỷ ấy gấp đến độ dùng khăn tay lau rượu trên người. Muội muội, phải làm sao đây, áo của tỷ đều ướt hết rồi. Bạch Đào quỳ trên đất nghe vậy, lập tức nói. Đại tiểu thư, bên thiên điện có áo dự phòng, nô tỳ dẫn ngài qua thay nhé. Ta cũng lên tiếng, tỷ tỷ, tỷ đi với Bạch Đào đi, nàng ta đã theo muội vào cung nhiều lần, biết đường đi. Nói xong, ta nhìn về phía Liễu Mi Nguyệt đang sửa sang lại váy áo, nhướng mày. Ngươi không đi sao? Nếu bởi vậy mà bị cảm, cũng đừng nói với mẫu thân là nô tỳ của ta ức hát, y, ế, p ngươi. Liễu Mi Nguyệt rối rắm một lúc, cuối cùng cũng ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bóng dáng nàng ta biến mất ở cửa điện, ta thu hồi ánh mắt, nở nụ cười. Sau khi Liễu Song Tuyết rời khỏi đây, chỗ ngồi của Dịch Mộ cũng đang để trống. Cách chương.